Minh Vương Thần Bí, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, cũng không tệ, vẫn còn chịu đựng được. Lý Phán Quan nhìn động tác của Giang Khương tuy hơi loạn, hơi cứng mắc nhưng vẫn có thể miễn cưỡng trông đỡ được. Chưa xuất hiện biểu hiện điên cuồng thật sự thì nụ cười trên mặt càng đậm. Lúc đầu lão còn sợ Giang Khương biến thái này ngay cả thuốc điên cuồng cũng có thể trông đỡ được. Nhưng giờ thuốc điên cuồng đã có tác dụng với Giang Khương thì lão đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Lão cười tủm tỉm đưa tay ra vặn cái nút, lần này, lão đã vặn nút liều lượng thuốc đến mức cao nhất. Sau khi vặn xong, Lý Phán Quan lại một lần nữa nhàn nhã dựa vào lưng ghế, trên mặt mang nụ cười vặn vẹo, miễn cưỡng đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng, chờ thời khắc cuối cùng đến. Thuốc điên cuồng liều lượng cao nhất, lão tin Giang Khương sẽ không chống đỡ được quá 5 phút. Lão sắp đợi được thời khắc thằng nhãi này hoàn toàn suy sụp. Hộc hộc hộc, không biết từ khi nào động tác của Giang Khương dần dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, ngực phập phồng, thậm chí ngay cả mũi cũng bắt đầu phập phồng. Trong ngực dường như ẩn giấu một con trâu đang phát ra tiếng thở hồng hộc. Đôi mắt cũng dần bắt đầu có những tơ máu, hai mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Hình xăm màu đỏ nhạt trên vai trái lúc này cũng điên cuồng nhấp nháy, trong đầu lóe lên tin tức cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, vật chất hữu cơ loại điên cuồng trong cơ thể vượt quá mức, tinh thần của cơ thể sắp mất khống chế. Giang Khương cảm nhận được âm thanh cảnh báo này vang lên trong đầu thì đôi mắt càng đỏ hơn, tiếng thở cũng càng lúc càng thô. Giờ hắn cảm thấy cảm xúc của mình càng lúc càng nôn nóng, một cảm giác bực bội khổng lồ khiến hắn bắt đầu có cảm giác muốn được đập phá. Thậm chí, hắn dần cảm thấy không gian đen tối nhỏ hẹp trước mắt khiến hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn muốn phá tan cái cảm giác áp chế này. Rất nhanh, hai đồng tử của Giang Khương nhanh chóng co rút, trước mắt bóng đen dần dần rút lui, cả không gian bắt đầu rõ ràng hơn. Năng lực nhìn trong bóng đêm trước nay Giang Khương không hề sử dụng đến lúc này cuối cùng cũng mất khống chế, bắt đầu phát huy tác dụng để giúp cơ thể chống lại tình trạng mất khống chế này. Mặc dù bóng đêm mất đi, nhưng không gian nhỏ hẹp đột nhiên trở nên rõ ràng này vẫn khiến trong lòng Giang Khương nôn nóng. Áp lực lớn cũng không thể giảm đi quá nhiều. Cái cảm giác muốn phá vỡ tất cả càng lúc càng nghiêm trọng. Tinh thần của cơ thể sắp mất khống chế, cưỡng chế cơ thể tiến vào trạng thái trống rỗng. Ngay lúc Giang Khương cảm thấy mình sắp không khống chế được, sắp bộc phát thì hình xăm màu đỏ nhạt chỗ vai trái đột nhiên điên cuồng lóe lên, sau đó một tin tức hiện ra. Giang Khương cảm thấy trước mắt đột nhiên trắng xóa, các màu sắc nhanh chóng biến mất tăm. Cảm giác điên cuồng trong lòng lúc này cũng trở nên tỉnh táo trong nháy mắt, dường như tất cả những thứ ban nãy chỉ là ảo giác. Giang Khương khẽ thở hắt ra, chậm rãi đứng thẳng lưng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn camera giám sát trên đâu, sau đó cứ đứng như vậy không nhúc nhích. Mặc dù cái liếc mắt của Giang Khương qua camera giám sát không quá rõ ràng nhưng trong lòng Lý Phán Quan bất giản căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, tuy lão không nhìn được rõ ánh mắt của Giang Khương nhưng lão có thể cảm nhận được cái bóng người vốn đã bên bờ vực suy sụp kia đột nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn về phía mình, trên cơ thể hắn toát ra sự lạnh lẽo vô hình, khiến lão vừa sửng sốt vừa lạnh run trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lý Phán Quan nhìn mọi thứ đột nhiên thay đổi thì lập tức ngoảnh đầu nhìn đèn đỏ bên cạnh màn hình. Lúc này đèn đỏ vẫn đang lấp lóe. Nút điều chỉnh cũng đang ở mức cao nhất chứng tỏ thuốc điên cuồng vẫn đang liên tục rót vào. Nhưng sao thằng nhãi kia lại không có chút phản ứng, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng như vậy. Lúc này cuối cùng Lý Phán Quan cũng kinh hãi, thỉnh thoảng lại gõ xuống bàn vài cái, rồi kiểm tra lượng thuốc điên cuồng còn lại, cũng xác định hệ thống giám sát của mình không xảy ra vấn đề gì. Có điều, sau khi lão vội vàng gõ gì đó trên bàn phím thì cuối cùng đã xác nhận, tất cả không vấn đề gì cả. Vấn đề là ở người trong kia. Giang Khương lẳng lặng đứng trong phòng sám hối, quay đầu nhẹ nhàng nhìn xung quanh, trong đầu chỉ là một mảng lạnh lẽo và vắng lặng, nhưng suy nghĩ lại vận hành tương đối nhanh. Hắn hiểu rất rõ, mình còn phải ở trong này mấy tiếng đồng hồ nữa. Sau khi mình miễn cưỡng tiến vào trạng thái trống rỗng, trạng thái này cũng không thể duy trì lâu quá, cùng lắm có thể duy trì trạng thái trống rỗng gần một tiếng đã là kết quả cực tốt rồi. Giờ mình có thể duy trì cảm xúc trấn tĩnh này hoàn toàn là vì trạng thái trống rỗng đã miễn cưỡng cắt đứt những phản ứng cảm xúc và tinh thần không tốt. Nhưng một khi trạng thái trống rỗng này biến mất, những phản ứng cảm xúc và tinh thần không tốt kia sẽ lại lập tức ùa đến. Trong đầu Giang Khương nhanh chóng phán đoán tình hình trước mắt, cuối cùng phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách gì với thứ này. Nếu muốn phá giải cục diện này, thứ nhất là phải rời khỏi phòng sám hối. Thứ hai là có thể dùng loại thuốc khác chống lại thuốc điên cuồng này. Nhưng giờ vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến 10 ngày, căn bản không thể nào lập tức rời khỏi phòng sám hối. Cho dù Giang Khương hoàn toàn không thèm coi chiếc cửa sắt trước mặt là gì, nhưng hắn hiểu rõ, một khi mình cưỡng chế lao ra khỏi phòng sám hối trước 10 ngày thì mình sẽ có tội danh gì. Đến lúc đó, cho dù mình có lý do gì đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Muốn chống lại loại thuốc điên cuồng này, Giang Khương cũng không có loại thuốc thích hợp. Giờ trên người hắn chỉ đem theo vài củ sâm núi duy nhất, căn bản hoàn toàn không có tác dụng với thứ này, thậm chí nếu bồi bổ quá nhiều dương khí thì cũng sẽ phản tác dụng. Cho nên, Giang Khương chỉ có thể lạnh lùng đứng đó, hy vọng mình có thể duy trì trạng thái trống rỗng lâu hơn một chút, sau đó hy vọng sau khi mình thoát khỏi trạng thái trống rỗng có thể kiên trì được đến thời khắc cuối cùng, hoặc trong một tiếng ngắn ngủi này mình có thể sản sinh ra sức đề kháng với loại thuốc điên cuồng này. Đương nhiên, theo tính toán của hắn, khả năng này chỉ chiếm tỷ lệ 20, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lý phán quan nhìn chằm chằm màn hình giám sát, thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng Giang Khương đã có phản ứng với loại thuốc điên cuồng này, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại không có gì nữa. Chuyện trái với lẽ thường này khiến lão thật sự choáng váng. Cách chương